tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2093, phân thân cực hạn 2, góc truyện audio.com, thái dịch hỗn độn một mình đợi ở biên giới thủy nguyên giới, sau lưng lơ lửng một cây cổ thụ, phong cách bình thường không có gì lạ, chỉ cao 5 mét, lá cây đứng im, bình an tường hòa. Tại sao lại biến thành như vậy? Thái dịch hỗn độn nhíu mày, tự lẩm bẩm. Hắn đã có thể cảm giác được khí tức cường đại của Tần Quân, là hắn không cách nào chiến thắng. Rõ ràng hết thảy đều ở trong hắn khống chế, vì sao Tần Quân đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Hắn không nghĩ ra, không thể nào hiểu được, nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt của hắn nổi lên hồng quang, vô cùng quỷ dị. Xem ra chỉ có biện pháp này, nhất định phải nhanh tập hợp đủ 5 vị hồng mông chi tử. Hắn nói một mình, hắn sáng tạo hỗn độn, muốn siêu việt công tích của Hồng Mông Đại Đế, đủ để chứng minh dã tâm của hắn ở trong chúng thần là lớn nhất, tự nhiên không nguyện ý dừng bước lại. Nếu có thể, hắn còn muốn nhìn một chút có cảnh giới mạnh hơn hay không. Nói xong, thái dịch hỗn độn bỗng nhiên biến mất. Sau khi hắn rời đi, cổ thụ hơi rung động, lá cây run run, phát ra thanh âm xa xa xa. Thủy Nguyên Luân Hồi các ngươi tranh là cái gì, các ngươi thật rõ ràng sao? Trong cổ thụ truyền ra một giọng nói già nua, nói xong câu đó, nó liền khôi phục lại bình tĩnh, như một gốc tử thụ. Hai canh giờ trôi qua, 8.000 vạn thiên đế phân thân vẫn không thu hoạch được gì, để Tần Quân hít sâu một hơi. Hắn triệu hồi ra chí tôn cửu long ỉ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao âm giới có 10.000 thiên đế phân thân bảo hộ mọi người, hắn không vội rời đi. Sau 3 canh giờ, một thiên đế phân thân truyền về một đoạn hình ảnh, chỉ thấy cực đế chẳng có mục đích phi hành, hai mắt hắn vô thần, thân thể ẩn ẩn run rẩy, hiển nhiên hắn bay thật lâu, một mực không có thu hoạch. Gia hỏa này làm sao đến hư không vô tận, hắn muốn tìm cái gì? Tần Quân nghi hoặc nghĩ, hắn còn nhớ rõ thân phận của cực đế, đại kiếp tà số. Kết quả hắn để thiên đế phân thân này mật thiết chú ý hành tung của cực đế. Lấy tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, căn bản không phải cực đế có thể phát giác được. Bóng lưng của cực đế để Tần Quân cảm khái, hắn nghĩ tới hỗn độn sơ khai, khi đó cực đế cũng kiên quyết như bây giờ. Đại khái qua 3 canh giờ, cực đế tựa hồ nghe được cái gì, mặt lộ vẻ kích động. Tần Quân lập tức nhíu mày, bởi vì thiên đế phân thân không có phát giác được tồn tại còn lại. Lúc này, phía trước cực đế xuất hiện một hắc ảnh tựa như một đoàn liệt diễm, không ngừng sinh sôi, ở trong hư không vô tận là chói mắt như vậy. Cực đế phảng phất như nhập ma, hưng phấn bay về phía nó. Đó là cái gì? Tần Quân đứng lên, nhắm mắt hoán đổi ý thức để cho mình có thể điều khiển thiên đế phân thân kia. Mắt thấy cực đế muốn chui vào hắc ảnh, Tần Quân xuất thủ. Hưu, hồng mông phá mệnh chỉ lướt đi, lướt qua đỉnh đầu của cực đế, xuyên thủng hắc ảnh. Cực đế cả kinh đột nhiên quay đầu kinh ngạc gọi nói. Thiên đế, hắc ảnh phía sau hắn bỗng nhiên lại tập hợp chập chờn như lúc trước. Tần Quân nói, ngươi đang làm gì? Tuy cực đế cùng Lý Họa Hồn làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng ở trong lòng Tần Quân, địa vị một mực rất cao, hắn có thể trừng phạt cực đế, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cực đế đi vào nguy hiểm. Thiên đế, ngươi đừng quản ta, ngươi trở về đi. Khuôn mặt của, góc truyện audio.com. Cực đế kiên nghị, nói xong liền xoay người bay tới hắc ảnh. Lúc này Tần Quân phóng tới hắn, ngay ở trong điện quang hỏa thạch trong bóng đen bỗng nhiên duỗi ra một quang thủ, bắt lấy cổ tay của cực đế kéo vào. Hoác, hắc ảnh co vào, biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia khí tức cũng không có để lại. Cách chương.